Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, ta tới đoán một cái. Lăng Hộ Pháp kiếm rơi xuống đất, quân cửu thần kiếm là gác ở trên cổ hắn. Tận, đến giờ phút này, quân cửu thần mới thả ra cô Phi Yến, tựa hồ ngoại trừ chính. Hắn, đưa nàng giao cho bất luận kẻ nào hắn đều không yên lòng. Mấy tháng nay, hắn mặc dù bận rộn lại như cũ mỗi ngày gạt ra thời gian khác. Khổ luyện công, võ công tự nhiên là tiến bộ thần tốc, mặc dù còn không rõ ràng như thế nào khống chế càn minh chi lực, nhưng là chuyên cần nội công luôn luôn. Không sai, cô Phi Yến hướng Kim Tử cùng Tiền Đa Đa nhìn lại. Cha con bọn họ hai người vội vàng đi tới, ngay trước Lăng Hộ Pháp mặt. Kim Tử chỉ cùng cô Phi Yến gật đầu, cô Phi Yến cũng gật đầu đáp lễ, không lên tiếng. Hắn thấp giọng hỏi cô Phi Yến, không có sao chứ, quân cửu thần lệch vị trí tốc độ nhanh như vậy. Cô Phi Yến là có chút choáng, nhưng là nàng không muốn thừa nhận. Nàng thầm suy nghĩ, quân cửu thần võ công tiến bộ to lớn như thế, nàng cũng phải dành thời gian bắt đầu học võ. Bất kể như thế nào, muốn trưởng khống phượng chi lực đều phải trước biết võ công. Nàng không muốn trở thành bất luận kẻ nào vướng víu, nhất là hắn. Nàng nhớ kỹ mẫu hậu là qua tuổi 20 mới bắt đầu tập võ, mặc dù cất bước muộn lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Tại không đến trong thời gian 2 năm trở thành có thể cùng phụ hoàng kề vai chiến đấu cao thủ. Nàng bây giờ còn chưa đầy 20 tuổi, nàng tin tưởng mình thân, làm Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch nữ nhi, cũng nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Nàng trêu ghẹo hỏi lại quân cửu thần, bị ngươi che chở, còn có thể có chuyện gì, ngươi cứ như vậy coi thường ta sao? Quân cửu thần lúc này mới quay đầu xem ra, cưng chiều mà cười, hắn thay nàng, vung lên rủ xuống sợi tóc. Chỉnh lý quần áo, hắn ánh mắt là ôn nhu, động tác cũng là ôn nhu, thế nhưng là tay phải hắn nhưng thủy chung nắm chặt trường kiếm, bắt giữ Lăng Hộ Pháp, trên lưỡi kiếm phát ra sát khí để cho Lăng Hộ Pháp bậc này cao thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ôn nhu là hắn, lăng lệ cũng là hắn. Hắn khi còn bé tính tình ôn lương trong sáng hiền lành, trưởng thành trở nên cô lãnh đạm mạc. Hắn trong xương cốt đến tột cùng là ôn nhu vẫn là cô lãnh đâu? Kỳ thật đây đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Bất kể như thế nào, hắn trong xương cốt là cái như thế nào người, hắn đối với nàng luôn luôn nhường cho, che chở, sủng ái. Kim Tử cùng Tiền Đa Đa rất nhanh liền đi tới. Kim Tử dò xét Lăng Hộ Pháp một chút, phi thường khẳng định, nói, một hồi, trước chính là ngươi, không sai được, không nghĩ tới ngươi có thể trốn qua. Bách thú khứu giác, một hồi trước Kim Tử tại Thiên Hồ ngẫu nhiên gặp Lăng Hộ Pháp, đem hết toàn, lực một mực truy, mặc dù đuổi không kịp, nhưng vẫn là nhìn thấy Lăng Hộ Pháp, trốn vào trong hắc xâm lâm. Một hồi trước Thiên Hồ bên cạnh cũng không có bách thú mai phục, là hắn phát hiện Lăng Hộ Pháp sau mới triệu tập bách thú cùng một chỗ truy. Hắn không cách nào phán đoán Lăng Hộ Pháp phải chăng có bản lĩnh tránh đi bách thú che giấu hành tung, mà lần này hắn có khẳng định đáp án. Bách thú ẩn núp bốn phía, Lăng Hộ Pháp có thể vô thanh vô tức tới gần không bị phát hiện, điều này nói rõ Lăng Hộ Pháp liền trên người mình khí tức đều ẩn giấu đi. Nếu không có hắn tại cao thụ bên trên ngẫu nhiên nhìn thấy Lăng Hộ Pháp, có trời mới biết Lăng Hộ Pháp còn muốn ẩn núp bao lâu. Phát hiện bọn họ bao nhiêu bí mật, đối với Kim Tử phán đoán Lăng Hộ Pháp không nói. Quân cửu thần nhìn một chút bốn phía, nói, xem ra thủ mộ giả chỉ có một mình ngươi, hơn nữa ngươi cũng không xứng chức. Làm sao, cứ như vậy sợ hãi trục. Vân cung chủ biết được ngươi biết ảnh thuật. Quân cửu thần phủ định chính bọn hắn phỏng đoán. Bởi vì, nếu như bốn phía, trục vân cung mai phục, lăng hộ pháp hẳn là sẽ không xuất hiện. Mà bốn phía, không có mai phục, vậy đã nói rõ lăng hộ pháp cũng không có đem lên một lần. Tại gặp ở nơi này kim tử sự tình cáo chi trục vân cung chủ. Hắn làm như vậy, nguyên nhân, như cũ là bởi vì chính mình bại lộ ảnh thuật. Lăng hộ pháp như cũ không nói. Quân cửu thần đang muốn tiếp tục. Cô Phi Yến giảo hoạt mà cười. Ta tới đoán, một cái a. Quân cửu thần tất nhiên là sẽ không theo cô Phi Yến cướp lời. Nhắc tới cũng, kỳ, hắn mình là một ít nói người. Lại đặc biệt xem đến nàng mặt mày lộ vẻ. Cười, miệng lưỡi lưu loát, lưỡi rực rỡ như liên bộ dáng. Cô Phi Yến khiêu mi đánh giá đến lăng hộ pháp. Nói, ngươi đã có bản lĩnh. Tránh đi bách thú, vì sao hết lần này tới lần khác trốn vào trung ương rừng. Dậm, người rõ ràng là cố ý muốn đem người dẫn tới trung ương rừng dậm đi. Xem, ra, trục vân cung 100% ngay tại trung ương rừng dậm bên trong. Người cố ý làm, cho người đi qua, nghĩ cho trục vân cung chủ tìm phiền toái a. Lời đến nơi này, lăng hộ pháp liền dương mắt nhìn đến. Không thể nghi ngờ, cô, Phi Yến suy đoán toàn bộ đúng. Nhưng mà, hắn thì nhìn cô Phi Yến một chút mà. Thôi, trong mắt của hắn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn đôi tròng mắt kia liền, phảng phất ảm đạm phai màu minh châu. Tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không lại sáng. Lên, cô Phi Yến cũng không gấp. Tiếp tục nói, ngươi chậm chạp không tìm chúng ta. Lại ẩn núp đến nơi đây. Ngươi là muốn cùng lăng gia kết minh. Vẫn là muốn cầm lăng gia cùng tòa này cổ mộ làm thẻ đánh bạc. Cùng chúng ta bàn điều kiện đâu. Ta đoán là cái sau. Ngươi đối với tòa này cổ mộ kỳ thật cũng không hiểu. Ngươi canh giữ ở lăng gia về sau là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng không? Ngươi bại lộ về sau. Nghĩ hành thích chúng ta uy hiếp lăng gia. Chỉ tiếc, ngươi không nghĩ tới sẽ đụng vào chúng ta. Lăng hộ pháp lại một lần nữa nhìn qua. Hắn như muốn mở miệng. Cô Phi Yến lại, ngăn lại. Ngươi không cần trả lời ta. Ta tin tưởng ta phỏng đoán toàn bộ. Đúng. Ngươi mặc dù có thể mai phục nơi đây, cũng không phải là ngươi thoát khỏi bách thú khưu giác, mà là bởi vì ngươi lừa gạt bách thú. Nàng nói không, nhất định đột nhiên nhón chân lên, một cái rút ra lăng hộ pháp, châm gài tóc, trong phút chốc, lăng hộ pháp cao buộc lên tóc liền tất cả đều tán lạc xuống, rốt cục, hắn buồn bực, cặp kia tĩnh mịch con mắt hướng cô Phi. Yến vọt tới phẫn nộ sát ý. Cô Phi Yến cũng không sợ hắn, thậm chí hướng hắn yêu kiều mà cười. Nói tiếp, ngươi cái này mộc châm là lục đàn chế. Lục đàn có hương thơm, lại là ngọc lục, sắc. Thế nhưng là, ngươi cái này cây châm chẳng những không có hương thơm, hơn nữa màu sắc hơi tối. Cho nên, ngươi cái này cây châm nhất định từng dở trò. Cô Phi Yến vừa nói, đem mộc châm thả dưới mũi ngửi ngửi, lại nói, cái này cây, châm ngâm qua là răng hổ nước, đúng không? Răng hổ nước, cần răng nước, gừng hô, phụ tử sao, đương quy các loại dược liệu, các một số, chế biến mà thành, ung lưng phát cóng, phương thuốc bên trong răng, hổ là thiêu đốt qua sử dụng, hơn nữa liều dùng không nhiều. Căn bản là sẽ không để cho người nghe ra mùi gì khác. Nhưng là, loại khí tức này là không gạt được bách thú, nhất là trong hắc xâm lâm khứu giác phát đạt lũ dã thú. Phụ tử, tên khoa học Aconitum camaicoi, răng hổ khí tức, đại biểu cho lão hổ khí tức. Chỉ có lăng gia mới có thể khống chế hổ thú, bách thú ngửi được lăng hộ pháp trên người cái này khí tức. Tất nhiên là sẽ ngộ nhận là hắn là người nhà họ Lăng. đây cũng chính là lăng hộ, pháp năng mai phục ở đây, không bị phát hiện nguyên nhân. Thậm chí, có thể là, Trục Vân Cung người có thể tự do ra vào Hắc Xâm Lâm nguyên nhân. Nghe cô Phi Yến phân tích, quân cửu thần ngoài ý muốn, cô Phi Yến phỏng đoán, đến, hắn cũng đều phỏng đoán đến, nhưng là cái này giang hồ, hắn cũng không nghĩ tới. Kim Tử càng thêm chấn kinh, hắn vội vã đem mộc châm cầm tới, hắn cẩn thận tốt ngửi một phen, mới nói, quả thật là giang hồ khí tức, xem ra, Trục Vân Cung tàn sát qua trong rừng hổ thú. Nếu là bên ngoài phổ thông lão hổ khí tức vừa xuất hiện tại Hắc Xâm Lâm, trong Hắc Xâm Lâm hổ thú nhất định là không cho phép. Cho nên, lăng hộ pháp sử dụng răng hổ hẳn là trong Hắc Xâm Lâm hổ thú. Cô Phi Yến còn cười, tự nhiên sán lạn bên trong lộ ra 2-3 phần giảo hoạt. Mà lăng hộ pháp trong mắt sát ý dĩ nhiên thối lui. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, ánh mắt lộ ra thêm vài phần thưởng thức, cũng rất nhanh lại khôi phục nhất quán tĩnh mịch. Hắn nói, xác thực toàn bộ đúng, nói đi, người nghĩ như thế nào? Cô Phi Yến cười đến càng đẹp mắt, nàng nói cho ta biết trước, người tên gọi là gì? Hôm nay có một chương thôi, hết chương.